Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1041, chương 1041 thần ban cho. Hai tuần trước, nước Anh, London, tráng lệ trong đại sảnh. Một tên thanh niên tóc đen nằm ngang tại trên ghế salon. Tay phải của hắn nâng cầm lên. Con mắt hơi hơi quét qua tiền phương của mình. Năm cái mèo cùng năm người liền té quỵ dưới đất. Run lẩy bẩy, ta, Sebastian, châu Âu cổ xưa nhất, dồi dào nhất, có quyền thế nhất gia tộc người thừa kế. Theo ra đời lên, ta liền hiểu rõ chính mình không giống bình thường. Ta cùng những người phàm tục kia là không giống nhau. Tại bọn hắn vì một thứ gì đó phải bỏ ra vô số cố gắng. Trả giá mấy chục năm năm tháng, thậm chí trả giá cả đời, đánh đổi mạng sống hy sinh lúc. Ta chỉ cần một câu, liền có thể nhẹ nhàng đạt được. Đây là vận mệnh, người khi sinh ra một khắc kia trở đi, cũng đã quyết định ra đến quy tắc. Trên địa cầu 99% người, cũng chỉ là người phàm. Mà ta, khi sinh ra một khắc kia trở đi, cũng đã định trước trở thành thần. Trên địa cầu tất cả mọi thứ, mỹ nữ, rượu ngon, bất luận là tài sản phú khả địch quốc, vẫn là đáng giá người một thân mơ ước theo đuổi, ta đều có thể tùy tiện có được. Mà tại siêu năng mèo xuất hiện một năm kia, ta tự nhiên cũng chuyện đương nhiên đã thức tỉnh sứ đồ tài năng. Nhưng cũng chính là vào năm ấy lên, trên địa cầu xuất hiện một cái tuyệt đối không nên người xuất hiện. Xuất hiện một cái trộm đi ta đồ vật cặn bã. Sebastian ánh mắt quét qua trước mắt quỷ sát sứ đồ cùng siêu năng mèo. Nhìn về phía trong đó một đầu lông ngắn anh cùng bên cạnh hắn sứ đồ hỏi. Các ngươi hai cái năng lực là cái gì? Mềm, mềm hóa, quỳ rạp xuống đất tuổi trẻ run rẩy nói ra. Năng lực của chúng ta là có thể trở nên giống đống bùn nhão như thế. Chấm ngoặc kép, để cho người ta buồn nôn năng lực. Lăn ra ta cung điện. Sebastian nhướng mày, lạnh lùng nói. Đừng có lại khiến cho ta nhìn thấy ngươi. Nam tử cùng hắn siêu năng mèo bị cảnh vệ mang theo ra. Ngoài, Sebastian vừa nhìn về phía một bên khác mèo ly hoa cùng bên cạnh hắn nữ sứ đồ. Năng lực của ngươi lại là cái gì đâu? Điện, dòng điện, ta có thể khống chế dòng điện. Đồ vô dụng, tất cả đều là chút vô dụng siêu năng lực. Không, đúng, không phải con mèo này. Vì cái gì? Vì cái gì liền không có một đầu xứng với ta siêu năng mèo? Hết thảy mọi người cùng mèo đều bị sạch lui xuống. Sebastian tức giận đá văng đá ngã lăn bàn trà. Một mặt nổi giận mà quát. Ta siêu năng mèo. Ta siêu năng mèo vì cái gì không tại ta chỗ này? Hắn nhìn về phía một bên màn ảnh máy vi tính. Phía trên đang nhấp nhô Triệu Diệu tin tức tương quan. Hắc Hoàng nhận Triệu làm cha. Triệu Diệu lần nữa cho thấy đệ nhất thế giới thực lực. Theo chuyên gia suy đoán, Triệu Diệu có được mạnh mẽ không gian năng lực, tự do xuyên toa toàn cầu. Căn cứ in bên trên mới nhất bỏ phiếu biểu hiện, Triệu Diệu lần nữa được tuyển, ngươi nhận là mạnh nhất sứ đồ, hạng nhất. Được xưng là gần với thần nhất đàn ông. Sebastian cắn răng, đem màn ảnh máy vi tính ném vụn. Sau một khắc, tiếng điện thoại vang lên. Sebastian tiếp quá điện thoại di động. Uy, Sebastian thiếu gia, lão gia bên kia đã quyết định hợp tác với Bạch Tuyền. Chúng ta tại toàn châu Âu thực thể cửa hàng đều sẽ bắt đầu buôn bán bọn hắn sản phẩm, không thu lấy cử đạo phí. Chấm ngoặc kép, Sebastian, chúng ta muốn cúi đầu trước bọn họ. Thiếu gia, Bạch Tuyền 3 ngày trước tự mình đến Paris. Chênh lệch quá lớn. Chấm ngoặc kép. Đối diện trần chờ một chút, tiếp theo kiên định nói, tức thời tránh lui, là vì gia tộc có thể lâu dài hơn. Chấm ngoặc kép, Sebastian quẳng đi điện thoại di động, cả giận nói, không phải là dạng này. Chấm ngoặc kép, không đúng, không phải là dạng này. Những năng lực này đều đáp ứng cái kia là ta. Chấm ngoặc kép, ta mới hẳn là đã định trước trở thành thần nhân. Cường đại như vậy siêu năng mèo, vì sao lại rơi vào hắn lại này cửu lưu mặt hàng cặn bã trong tay? Ông trời a, người ngu rồi sao? Ngay tại Sebastian vô hạn cuồng nộ giờ khắc này. một cỗ nơi phát ra từ địa cầu bên ngoài, một cỗ đại biểu cho siêu việt địa cầu lực lượng, từ thiên ngoại tràn vào trong cơ thể của hắn, là ý thức lực, là siêu việt gần như hết thảy địa cầu siêu năng mèo ý thức lực. Đây là, chấm ngoặc kép, cảm nhận được trong cơ thể đột nhập hắn nhưng mà đến ý thức lực. Sebastian trong đầu đồng thời còn tuôn ra hàng loạt tin tức liên quan tới ý thức lực tin tức. Giờ khắc này Sebastian không có chút nào do dự tiếp nhận ý thức lực, đồng thời đối với cỗ lực lượng này có chính mình lý giải. Ta thức tỉnh siêu năng lực, loại lực lượng này, đây mới là ta Sebastian nên có lực lượng. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, đây mới là xứng với ta siêu năng lực. Cái gì triệu diệu, cái gì bạch tuyền, ngôi sao gì mèo, chết hết cho ta đi. Siêu năng mèo thì thế nào? Sứ đồ thì thế nào? Ta Sebastian cảm giác tỉnh năng lực mới là mạnh nhất, tất cả mọi người sai. Gia gia hắn sai, chúng ta căn bản không cần giống những người Trung Quốc kia cúi đầu. Ba ba cũng làm không đúng, hắn hẳn là đem tất cả tài nguyên đều vùi đầu vào trên người của ta, mà không phải tìm cái gì Mithril siêu năng tổ chức viện trợ. Nhưng mà không sao, ta sẽ để bọn hắn biết, để bọn hắn hiểu rõ chính mình đến tột cùng có lỗi nhiều không hợp thói thường. Dùng ta Sebastian, cảm giác tỉnh năng lực, chỉ cần chờ ta triệt để quen thuộc cỗ lực lượng này. Không được bao lâu, không được bao lâu, chấm ngoặc kép, mà lúc đó ở giữa hồi trở lại đến bây giờ. Ngay tại triệu diệu hồi trở lại tới địa cầu không bao lâu, đồng thời làm ra phong ấn thế giới thông chi sau, xếp bằng ở trong mật thất Sebastian bỗng nhiên mở mắt, ngẩng đầu nhìn lên trời, tựa hồ nghe đến từng tiếng thần bí nỉ non tiếng, trong mắt của hắn lóe lên từng tia quỷ dị ánh sáng. Sau một khắc, hắn cũng đã đẩy cửa phòng ra, hướng phía phòng đi ra ngoài. Trong phòng khách, Sebastian phụ thân đang ở tiếp đãi mấy vị đến từ Mithril bộ đội sứ đồ. Chuyện lần này, làm phiền mấy vị hỗ trợ. Không có gì, đây là chúng ta chuyện nên làm. Sebastian phụ thân ánh mắt tại mấy trên thân thể người quét qua. Đối phương là Mithril nhất chiến sĩ ưu tú một trong. Mỗi một cái đều thân kinh bách chiến. Tại châu Âu siêu năng giới bên trong thanh danh nổi bật. Gần nhất trong vòng 1-2 năm cắn giết vượt qua 100 tên đối địch sứ đồ. Có bọn họ, chuyện lần này cũng không có vấn đề. Coi như Bạch Tuyền lại tới, hẳn là cũng có thể chống đỡ chàng diện đi. Đúng lúc này, phòng khách cửa phòng bị đá một cái bay ra ngoài. Sebastian phụ thân cả giận nói. Sebastian, ngươi đang làm gì? Sebastian xem ánh mắt một mảnh trống không? Nhìn về phía mấy tên Mithril sứ đồ, thản nhiên nói, Mithril người, cút đi, Camillean gia tộc không cần các ngươi. Mithril mấy vị sứ đồ biến sắc, Sebastian phụ thân cả giận nói, Sebastian, ngươi đang nói cái gì? Lập tức hướng về phía mấy vị tiên sinh xin lỗi. Tại sao phải hướng về phía rác rưởi xin lỗi? Các ngươi nói sao? Sebastian lông mày hơi hơi một đám, ý niệm trong đầu khẽ động ở giữa. Mấy vị Mithril sứ đồ đã khuôn mặt vặn vẹo, tiếp lấy phanh phanh phanh phanh té quỵ trên đất, hướng phía Sebastian nói ra. Đúng, thật xin lỗi, chúng ta chỉ là rác rưởi mà thôi. Các vị không cần để ý chúng ta. Bốn mọi người chung quanh giật mình nhìn xem một màn này. Thấy xoay người rời đi Sebastian. Sebastian phụ thân nhịn không được hỏi. Sebastian, người muốn đi đâu? Sebastian dừng bước, thản nhiên nói. Đi Trung Quốc, đi đoạt lại hẳn là thứ thuộc về ta. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.